Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, anh dũng của ngươi không sợ ta thu. Komolos đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền thấy thi thể của thiếu nữ, thi thể của nàng làn da ảm đạm, không có huyết sắc, nhu nhược thân thể ngã xuống mặt đất, nhỏ yếu để người thương tiếc, thậm chí có loại quái dị mỹ cảm. Có không ít thôn dân đều đi theo Komoros đến đây, thấy thiếu nữ thi thể, bọn hắn đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Thiếu nữ này thân là thôn trưởng tôn nữ, dáng dấp lại 10 phần mỹ lệ, không biết là bao nhiêu thiếu niên tình nhân trong mộng, bây giờ thế mà liền chết như vậy. Komoros mộng ban đầu bên trong tình nhân cũng là nàng, nhưng là bây giờ nhìn thấy thi thể của nàng. Hắn lại không có cảm giác được tiếc hận bi thống, chỉ có sợ hãi thật sâu. Đó là hắn bất kham nhất hồi ức, những cái kia nhu nhược thấp kém lại một lần dương trước mặt hiện tại hắn. Quả nhiên thi thể của thiếu nữ phát ra quái dị giọng điệu. Người chết lại một lần nữa mở miệng, nhưng là nói chuyện cũng không phải là nàng. Hiền hách hách, Komoros, người thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Thế mà đến bây giờ còn có người chuẩn bị chống lại ý chí của ta. Negeri à, xin tha thứ vô tri của chúng ta cùng ngu muội. Chúng ta tuyệt đối không dám chống lại ý chí của ngài. Komoros vội vàng quỳ xuống. Khi hắn dẫn đầu tác dụng dưới, những thôn dân kia cũng sợ hãi hốt hoảng quỳ sát xuống dưới. Các ngươi không dám, nhưng là có người dám. Hắn chuẩn bị liên hệ dị đoan giáo đình thần ân giáo. Đến chống lại ta, ngu muội mọi người a, đã các ngươi không khát vọng vinh quang của ta, như vậy ta chỉ có thể ban cho các ngươi ôn dịch. Mời Negeri ngài tha thứ chúng ta a, là ai dám làm ra loại này chết tiệt sự tình, xin báo cho chúng ta cái này tội nhân là ai. Có người điên cuồng hô, hắn là thôn trang tội nhân. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tại trải qua thôn trưởng lãnh đạm Negeri người mang tin tức bị cắn chết. Đến bây giờ thi thể mở miệng về sau, những thôn dân này đã hoàn toàn tin tưởng Negeri tồn tại. Đối với sắp đến ôn dịch, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Không khí khủng hoảng bắt đầu trong đám người lan tràn. Như vậy, nếu như các ngươi có thể đem hắn hiến cho ta. Như vậy ta ngược lại là có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội. Vương Uyên mượn thiếu nữ miệng, chậm rãi nói ra, cái kia tội nhân chính là cái kia tên là Giác Đác Mê Nam Nhân. Đem hắn dâng ra, để người mang tin tức của ta mang đi hắn, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha thứ các ngươi lần này. Như vậy lựa chọn đi, là ôn dịch vẫn là hiến tế, đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nói xong lấy câu nói sau cùng, thiếu nữ ngậm miệng lại, Vương Uyên nhìn lấy những thôn dân đó phản ứng. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Komoros đứng lên lớn tiếng nói ra. Giác vì hắn tư lợi của mình, chối bỏ chúng ta cô si người tín ngưỡng. Hắn không chỉ là chúng ta thôn trang tội nhân, vẫn là cô si người tội nhân. Vì bảo hộ thôn trang, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử này đã ở trưởng thành a. Vương Uyên nhìn lấy Komoros biểu hiện, dưới sự dẫn đường của hắn, Giác hoàn toàn bị thôn trang này vứt bỏ. Một đám người hướng về Giác gia dũng mãnh lao tới. Lần này quần tình xúc động, lý trí của số ít người cũng đừng không biện pháp. Tại ôn dịch dưới uy hiếp, đại đa số người đã điên rồi a. Chúng ta 2 ngày lại đi, đi tìm thần ân giáo trợ giúp. Giác lôi kéo tay của vợ mình nói ra, trước lúc này, ta muốn đưa ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn đi. Lưu tại thôn trang thật sự là quá nguy hiểm. Giác, chấm ngoặc kép, Isabella chính muốn nói gì, liền nghe phía ngoài truyền đến các loại thanh âm huyên náo. Trong đó có không ít thanh âm đều là đang kêu lấy. Giao ra Giác, đổi lấy thôn trang hòa bình, làm sao có thể. Giác sắc mặt nghiêm túc, vội vàng cầm lấy treo trên tường kỵ sĩ kiếm, đối mặt với những phá cửa đó mà vào người, nhìn về phía cầm đầu thiếu niên kia, Komoros, hết thảy đều là hắn sau khi trở về mới phát sinh. Giác, ngươi muốn tìm kiếm dị đoan giáo đình trợ giúp, đã trải qua chọc giận tới vĩ đại Negri, vì thôn trang không gặp ôn dịch, vì toàn bộ thôn trang an toàn, mời ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, từ bỏ chống lại đi. Komoros tận lực để cho mình nghiêm túc nói, nhưng là khóe miệng của hắn nhưng có chút không tự chủ được nhếch lên một tia đường cong. Komoros à, hắn đã tại hưởng thụ bị Vương Uyên chi phối cảm giác. Bởi vì lúc trước hắn chỉ là một cái mới vừa tiến vào đi săn đội thiếu niên bình thường. Nhưng là bây giờ đâu cho dù là hộ vệ đội đội trưởng. Toàn bộ thôn trang đều ở tán thưởng người. Tương lai cực có thể trở thành thôn trưởng người. Còn không phải mình trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Giác nắm kiếm, ngón tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Negri thực sự cường đại như vậy sao? Hắn mới quyết định sự tình không đến bao lâu, liền đã bị bắt. Hắn nhìn về phía những súng lại đó các thôn dân. Ngày xưa những người này, trong mắt có tán thưởng cùng hâm mộ. Nhưng là hiện trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là cừu hận cùng sợ hãi. Càng làm Giác không cách nào huy kiếm chính là một số người ánh mắt. Trong mắt của bọn hắn là khẩn cầu. Cầu ngươi buông kiếm trong tay xuống đi đi. Cầu ngươi từ bỏ chống lại đi. Cầu ngươi trở thành tế phẩm đi. Cầu ngươi vì thôn trang hy sinh đi. Giác nắm kiếm tay dần dần bất lực. Hắn biết, hắn không cách nào phản kháng. Xoay người, Isabella chính giữ lại nước mắt nhìn lấy hắn. Có chút lắc đầu, muốn nói cái gì? Hắn cười cười, ngăn trở thê tử lời nói. Chỉ bụng của nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Sau đó xoay người hướng về phía Komoros nói ra. Ta có thể từ bỏ chống lại, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng là thê tử của ta là vô tội. Hết thảy tội nghiệt đều là nguồn gốc từ với ta. Xin bỏ qua cho nàng. Komoros thần sắc hơi biến hóa. Mắt nhìn Isabella bụng lớn. Bờ môi giật giật nói ra. Negri ý chỉ có thân là tội nhân ngươi. Chúng ta quyết định tại phía sau thôn đại thụ xử trí ngươi. Mời đi đi. Hiểu. Giác quay đầu mắt nhìn thê tử. Liền theo những người này đi vào phía sau thôn trước đại thụ. Hắn bị chân tay bị trói, quỳ ở trên mặt đất, nhưng là hắn mặc dù là quỳ, nhưng là sống lưng của hắn lại thẳng tắp, nơi xa hai con quạ bay tới, không chút do dự mổ Giác thân thể. Các thôn dân toàn bộ quỳ mọp xuống, Giác không có nhìn quạ đen, mà là nhìn về phía nơi xa cái kia đang ở rơi lệ, đang ở cầu nguyện tóc vàng nữ nhân. Giác lưu lại nước mắt. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là hắn còn không nhìn thấy hài tử xuất thế. Hắn còn không có bồi Isabella đi đến tử vong, liền muốn đi trước một bước, theo máu tươi chảy xuôi. Giác con mắt bắt đầu mơ hồ, trong mắt của hắn giống như xuất hiện dạng này một hình ảnh. Isabella nắm một cái tóc vàng tiểu nữ hài giống mẹ của nàng, đều là đẹp như vậy a. Vương Yên liền tung bay ở Giác cách đó không xa. Người này quả thật có để người xưng tán địa phương. Nếu như cho hắn cơ hội, có lẽ hắn có thể trở thành xa gần nghe tiếng đại anh hùng. Nhưng là nhân sinh chưa từng có nếu như a. Đối mặt khó khăn cũng dám đứng ra. Là vì anh dũng, đối mặt cái chết cũng không e ngại. Là vì không sợ. Vương Uyên nhìn lấy Giác bởi vì đổ máu dần dần tử vong. Ta chứng kiến tử vong của ngươi. Một đại đoàn bạch khí cùng khí lạnh lẽo tức hướng về Vương Uyên. Tuôn đi qua, anh dũng của ngươi không sợ. Ta thu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.